Thưa đại chúng, chúng ta liếc vào bài kinh ấy, chúng ta thấy có nhắc đến năm uẩn, nhắc đến năm uẩn, và năm uẩn ấy thường được nhắc đến rất là nhiều chỗ ở trong kinh điển, nhiều đến mức mà mình có thể nói rằng đó là một trong 10 cái từ mà được nhắc tới tôi nhiều nhất, một trong 10 cái đề tài được nhắc tới tôi nhiều nhất trong toàn bộ kinh điển, tức là chỉ trừ ra có tại thần luân thôi, chứ còn trong A Di Đà là thường xuyên nhất, thần kinh là thường xuyên nhất. Ở đây chúng ta có hai cái định nghĩa về năm uẩn nha, nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ. Cái định nghĩa một ấy là định nghĩa của học giả, định nghĩa của học giả, định nghĩa của người có học A Tỳ Đàm, một định nghĩa gọi là chi ly cặn kẽ. Ví dụ như sắc uẩn là gì? Nói theo A Tỳ Đàm là sắc uẩn ấy, đó chính là tứ đại cộng với 21 cái thứ sắc pháp, 21 cái vật chất mà xuất sinh được tạo ra từ sắc uẩn, từ bốn đại thì 4 cộng 21 là 28, tức là sắc uẩn, tức là tất cả những gì được gọi là vật chất, mắt thấy tai nghe được cho đến thứ không thể thấy không thể nghe được, miễn là nó thuộc về vật chất trong và ngoài chúng sinh thì được gọi là vật chất, được gọi là sắc pháp. Đó là sắc uẩn, sắc pháp đây chỉ là sắc uẩn. Thọ uẩn ở đây nếu mà theo A Di Đàm á, để chỉ cho cái tâm sở thọ, tức là một trong các thành tố tâm lý, tưởng cũng vậy, tưởng là một, tưởng là tâm sở tưởng, là một trong các thành tố tâm lý. Hành ở đây tức là tất cả thiện ác trong tâm lý. Thức cái đây tức là cái biết của sao căn. Đấy, đó là cái định nghĩa dành cho người có học A Di Đàm. Nhưng mà nó còn có một định nghĩa thứ hai. Đấy, nó có định nghĩa thứ hai. Nó mang cái tính phổ quát hơn. Nó gần gũi với cái nếp nghĩ của quần chúng nhân dân hơn. Nó không có chuyên nghiệp như cách hiểu một. Thì trưa nay, tức bây giờ của Âu Châu á, gọi là trưa nay, ngay trong bài giảng này tôi đặc biệt nói nhiều về cái lời, cái cách định nghĩa hai này. Thế nào trong rung này có mấy người học A Di Đàm lẩm bẩm ấy, nhảy dựng lên, để hỏi ở đâu, có cái định nghĩa thứ hai về năm uẩn thì tôi xin chứng minh là cái cách hiểu mình tâm quẩn mà như mình hiểu về tâm sở tâm siết thì tâm đó, cái cách đó là chỉ được biết đến ở một cái người có học A Di Đàm thôi. Các vị làm ơn nhớ giùm cái bài kinh mà vô ngã, bài kinh vô ngã tướng ấy, là cái pháp thoại thứ hai mà sau khi Đức Thế Tôn thành đạo á, nha, bài kinh, bài pháp thoại thứ hai mà sau khi Thế Tôn lãnh đạo, ngài giảng cho nhóm Kiều Trần Như, nhóm năm anh em mà ngày trước đó là ngài đã có giảng kinh Chỉ Pháp Luân ấy, thì giảng xong kinh Chỉ Pháp Luân thì trong năm vị đó chỉ có một người duy nhất là tôn giả là Kiều Trần Như là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn thôi, còn các vị kia thì chưa chưa được gì hết, phải đợi đến cái bài giảng thứ hai đó, bài học hỏi thứ hai là bài vô ngã đó, thì các vị này mới chứng là hết. Mà các vị biết rằng đó là lúc đó chưa có A Di Đà, không phải chưa có mà lúc đó A Di Đà chưa được nhắc tới, mà trong bài bài kinh chơi vô ngã đó là Đức Phật ngài đã có nói đến năm uẩn, ngài các vị kêu sắc thọ tưởng hành thức xa gần thô tế, thuộc quá khứ hiện tại vị lai trong ngoài, đều không phải là của ta, không phải là ta, không phải của ta. Nếu nó là ta, là của ta thì nó phải nằm trong cái sự sắp xếp của ta, là ta mong muốn nó như thế nào thì bèn được như vậy, ta muốn nó đừng như thế kia thì nó cũng bèn được như vậy. Còn đằng này á, là năm quẩn do duyên, do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà khiến cho nó như thế này như thế kia, chứ ở đây không hề có một cái sự điều động thu xếp của ai hết, không nằm dưới một cái quyền giám sát chủ động của người nào hết nha. Nhớ cái chỗ này thì lúc đó năm vị kiều trường như thế nè, năm vị đâu có nhớ kiều trường như ấy, người ta nghe đó năm quẩn người ta hiểu từ cái nghĩa rất là phổ thông và chứ không phải nghĩa chuyên nghiệp A Tỳ Đàm như mình sau này nha. Nhớ cái đó, cái nghĩ kỹ lên kênh, nghĩ kỹ lên kênh, coi kỹ về kinh rồi. Thì sáng nay chúng ta sẽ học cái bài kinh Vô Sở Hữu. Mà trước khi nói cái giảng sâu về bài kinh này thì tôi phải làm một vài phút để nói về cái năm quẩn trước. Có thể đó là cách cái kiểu nhập đề của tôi, cái vị khác sẽ nhập đề kiểu khác nha. Thì bài kinh Vô Sở Hữu này là sao? Cái chữ Vô Sở Hữu này nè, nó có hai nghĩa, lại hai nghĩa nữa. Nghĩa một ấy, Vô Sở Hữu nghĩa là không có gì. Tiếng Pali gọi là Akinchana hay là Akinchanya. Akinchanya hay là Akinchana là không có gì. Nothing. Cái nghĩa này là dùng trong nhiều trường hợp, mà trong đó nó có một cái trường hợp rất là nổi tiếng. Đó là nó là tên gọi của một cái tầng thiền vô sắc thứ ba. Khi đạt đến cái tầng thiền này thì đó là thấy tất cả đều là không. Trước đây đó bị nó chán thế giới vật chất, chán thế giới vật chất sắc thinh khí vị súng rồi đất nước lửa gió, bị nó chán cho nên bị là nghĩ đến cái gì mà nó nằm ngoài cái vật chất, nằm cái gì ta, vì nó bèn nghĩ đến hư không. Mà cái hư không này là hư không trong tâm thức của vị đó, vì nó cái suy nghĩ chỉ có hư không thôi, rồi không có bị vướng kẹt ở trong đồng quận, không vướng kẹt ở trong vật chất nha. Không vướng kẹt trong vật chất. Thì lúc mà với cái trình độ, với cái trình độ của một người mà đắc ngũ thiền sắc giới đó, khi mà họ nghĩ như vậy đó, họ nghĩ rằng chỉ có hư không mới thật sự là thoải mái, thật sự là giải thoát. Thì tôi nhắc lại 3.000 lần là với cái trình độ của ngũ thiền nha, chứ còn tự nhiên quý vị trong đêm thì vợ chồng con cái ăn nhậu tiền bạc hưởng thụ tùm lum hết trơn thì cái đó là không có được, mà phải là đắc ngũ thiền sắc giới. Tức là ta đang đứng ở cái lầu lầu lầu lầu năm ấy, người ta chán người ta mới lên tới lầu 6. Còn mình tự nhiên mà đang đứng cái lầu đất mà mình cũng bắt chước người ta, mình chán, người ta chán, chán lầu năm là chán cái gì, mà đang đứng dưới đất mà chán lầu năm là chán cái gì. Cái này ta phải đang đứng cái lầu năm, người ta chán cái lầu năm rồi mới lên lầu 6. Nhớ nha, cái này nhớ. Thì trường hợp một ấy là cái chữ vô sở hữu, nó có nghĩa là khi mà người ta chán cái vật chất rồi thì người ta mới nghĩ đến không. Nó đắc được cái tầng vô sắc đầu tiên, đó là tầng thứ không vô biên. Thì đắc được cái tầng này xong đó, nếu mà cái người mà có huệ căn thì không có dừng lại đó, ta thấy là thứ không nó vô biên nhưng mà nó còn bị cái tầm biết. Như vậy thì cái tâm mới ghê gớm hơn thứ không. Khi mà họ nghĩ như vậy đó, thì họ từ cái tầng thứ nhất họ nhảy lên cái tầng hai, đó là thức vô biên siêu. Và nếu họ là người huệ căn thì họ thấy là cái này cũng chưa phải là cái cao nhất. Vì sao vậy? Vì hư không là bị tâm biết, mà cái tâm á, nó lại cũng bị tâm biết. Tâm này bị tâm khác biệt. Như vậy thì cả hư không mà lẫn tâm thức không có cái nào mà thật sự là tuyệt đối hết. Khi họ nghĩ như vậy, họ bèn chứng cái tầng thứ ba gọi là tầng vô sở hữu, ở đây phủ nhận cả hư không và lẫn thức luôn. Đó, nhớ ha. Như vậy thì cái chữ vô sở hữu xứ ở đây nó có nghĩa là không có gì, không có gì xuất sắc, mà không có gì đây là ám chỉ cho thức và tự công. Rồi còn trong cái bài kinh này nè, bài kinh mình đang học nè, cái vô sở hữu ở đây nó có nghĩa là sao, là không có chủ quyền, không thuộc chủ quyền, possession, possessive nha. Nó không thuộc chủ quyền. Bài kinh mình tin vô vô chủ quyền, không chủ quyền. Ownershipless, Ownership là kinh phi chủ quyền, vô chủ quyền là sao? Nếu mà ngày dạy ra nghe bài kinh này rất sâu, và đối với tôi nếu mà kinh sắp cháy hết chỉ còn sót là bài kinh này, cũng có thể nói là Phật giáo còn. Nếu mà kinh sắp cháy sạch còn sót là bài kinh này thôi, thì tôi, theo tôi đó thì Phật giáo vẫn còn, vẫn còn đựng miếng miếng quan trọng. Bởi vì ngoài Phật giáo ra, tất cả những cái tôn giáo học thuyết về chính trị, triết học, tư tưởng gì đi nữa đều bị vướng kẹt, vướng kẹt ở trong kỷ niệm tôi và của tôi. Có người thì không kẹt ở trong như tiền bạc, kẹt trong tình cảm, không kẹt trong tình cảm thì kẹt trong quyền lực, không kẹt trong quyền lực thì kẹt trong tiếng tâm, tiền bạc, tiếng tâm, tình cảm. Cuối cùng, cái cuối cùng mà kẹt đó là gì? Là cái sự hiện hữu của thanh sát hình hài này, cũng ham sống sợ chết. Còn bao nhiêu người nói dốc, nói là tôi giờ không có màng gì hết, tôi giờ sống mà có tâm rỗng rang, nói dốc thì chỉ còn nghe nó ung thư rồi rung thẳng lên nha, nhớ nha. Cho nên mình phải nhớ kỹ, nước biển chỉ có một vị là mặn, cái lời Phật dạy chỉ có một vị giải thoát, phải buông cho bằng sạch. Buông này nó có hai cách, buông tuyệt đối và buông tương đối. Buông tuyệt đối có nghĩa là sống ở một cái nơi nào đó một thân một mình, trì chay giữ giới niệm Phật tu thiền, đó gọi là buông, buông tương đối. Nhưng mà cái buông tuyệt đối là sao? Là thấy rằng ngay cái chuyện bậy bạ đó là chuyện cần phải bỏ, mà cái chuyện mà mình tu hành đàng hoàng nó chỉ là chuyện cần làm, chứ nó không phải là cái để mình tự đắc tự hào. Hồi xưa mình buông cái chuyện thế tục đó là một cái buông, nhưng mà tới hôm vô mình tu được ba mớ, học vô lý ba mớ, giữ giới ba mớ, rồi thì ba mớ, không thể mình hay vậy là mình buông cái này mà bắt cái kia. Mà người tu phải đạt tới cái buông thứ hai đó mới là đúng, có nghĩa là thấy rằng ác nên tránh, nhưng mà cái chuyện tránh ác nó cũng có gì hay đó, nó là chuyện nên làm, nhưng nó mà cái chuyện nó cũng có gì hay. Thiện là điều nên làm, nhưng mà chuyện nó cũng có gì hay. Chỉ là nên làm thì làm thôi, chứ không thấy cái đó có gì hay. Mà tại sao nó quan trọng như vậy? Quan trọng chứ. Các vị tưởng tượng đi, mình ở nhà thì nhà dơ mình phải quét, cơ thể mình dơ mình phải tắm, mình đói thì phải lăn xuống bếp mình giúp gì mình ăn, thấy không? Rồi sau vườn mình thấy nó có hoa nhiều quá thì cắt một mớ đem vô chân trong nhà. Tất cả những chuyện đó đều là chuyện bình thường, chuyện nên làm. Và chỉ có người bị tâm thần mà hạng nặng á mới đi ra hàng xóm mà khoe thôi, khoe nói tôi mới tắm, mới tắm thôi, mới tắm hôm qua để cười, mới quét nhà, mới quét nhà, tôi thấy hay quá, tôi thấy tôi hay quá, mới tắm, mới quét nhà, mới hút bụi, rồi mới chiều này nè tôi mới nấu cơm nè. Trong xóm này có ai được cho tôi không? Tôi nấu cơm á, tôi nấu cơm, biết nấu cơm nha, tôi biết nấu cơm, biết tắm rửa, biết đánh răng, biết súc miệng. Tôi ngủ tôi biết mắt màng, biết chân mùng, tôi biết vũ, biết lót, biết trải nệm, biết tắt đèn, biết khép cửa sổ, kéo rèm, tôi biết rồi đó. Tôi phải nói tôi hay thiệt á, thì chỉ có thằng Thùng nó mới như vậy thôi. Bây giờ đó là chuyện nên làm, chứ nó phải là cái chuyện mà hay ho để mà đi khoe. Nhớ nha, nhớ cái đó, nhớ. Nên mua cái này nó có hai, một là mình mua cái bậy bạ, mua cái không cần thiết. Nhưng mà cái buông thứ hai nó mới ghê, có nghĩa là ngay trong những cái chuyện mà hay ho mà mình làm được thì mình chuyện nào đó là chuyện nên làm, cần làm, phải làm, chứ nó còn nó chứ ngoài ra nó không có cái gì để mà mình tự đắc tự hào hết rồi. Nha, nhớ cái đó thì phải như vậy đó mới đúng là cái buông, buông rốt ráo đó. Thì có đạt được cái buông thứ hai này nè thì nó mới có thể dẫn đến giải thoát thì có toàn diện triệt để. Còn đằng này mình buông chuyện đời, mình dính trong chuyện đạo, giữ mình mặc được cái y rách thì hay, không giữ tiền thì hay, ở chỗ vắng vẻ hay, rồi thiện ngày 6 tiếng 8 tiếng thì hay, rồi dò mấy thằng khác như cô mấy thằng giàu vậy đó là thua chưa, vậy là chưa được, phải không? Nhớ nha. Rồi như vậy thì Đức Phật ngày dạy rồi, mà cái này nói cái gì? Ngài nói rằng là năm uẩn không phải là của mình. Mà khi nó không phải là của mình thì nó không phải là mình, mà nó cũng không phải là của mình. Ở đây mọi thứ mình phải quan sát nó như là mình quan sát của người khác. Cái đó kinh nói, kinh nói. Ở đây Đức Phật dạy vị tỳ kheo quan sát mình á, quan sát thân tâm danh sạch này nè, mình nhìn nó thiện ác buồn vui với tất cả sự khách quan trung thực và bình thản, như là một cái người đang nằm mà quan sát một người khác đang ngồi, một người ngồi mình quan sát người khác đang đi, một người đang đi quan sát một cái thằng khác nó đang đứng vậy đó. Có nghĩa là mình chỉ nhìn người ta với tất cả sự khách quan trung thực và bình thản, mình phải có cái khả năng đó. Mà hôm nay gọi là thời mạt pháp là bởi vì cái người mà hiểu được bài kinh này không còn nữa, nó chết sạch hết rồi, nó chết hết rồi. Nó nghe bài kinh thì nó không hiểu nữa. Cái thân này thân của tôi, buồn vui này là của tôi, mà bây giờ bắt tôi nhìn cái đó giống như tôi nhìn người khác là sao? Rồi xong, nó xong rồi, nó xong chỗ đó rồi, phải không? Cái bài kinh này nó sâu chỗ này nè. Anh phải có khả năng anh nhìn anh như là anh nhìn một người khác, như một nhà thờ nó ta nhìn em như nhìn thấy quê mình vậy, là vậy. Mình nhìn này mình thấy cái khác, mình đừng khi mà mình bị dướng kẹt ở trong cái đây là tôi, đây là của tôi là cái này, tôi là cái kia, tôi có cái này, tôi có cái nọ là chết rồi. Phải mà vị đó phải nhìn mình như là một nhìn một người khác, một cái nhìn cái gì bên ngoài thì lúc đó nó mới tránh được hai chuyện, đó là không còn tiếp tục thích và không còn tiếp tục bất mãn. Khi ta không thích thì khi ta không còn cái để thích thì ta không còn cái để bất mãn. Nhớ nha, khi ta không còn cái thích thì không còn cái gì để ta ghét. Mà khi không còn có cái gì đó ghét thì ta mới thật sự là không bị khổ. Vì khổ là sao? Khổ là phải sống với cái mình ghét. Đấy, khổ là sống với cái mình ghét. Còn bây giờ mình không còn có cái ghét nữa thì ok. Đấy, ok. Tại sao mình bị bệnh mà mình đau khổ gấp triệu lần vị thánh là tại sao? Là vì vị thánh chỉ biết đơn giản rằng cái khối tứ đại này đang có vấn đề. Mình người biết đạo thì không có tự sát, đúng không, có để mặc cho nó chết một cách vô lý, đúng. Thế là vị thánh vẫn phải đi chữa chữa trị, nhưng chữa là chữa, mà còn sống được thì sống, mà hết duyên thì đi. Vì đó coi đó giống như công việc, giống như thấy mở cái công tắc đèn, thấy cái đèn nó nháy nháy thì thò tay chịch chịch xíu rồi thấy thì có bật tắt luôn, thì mình nhẹ nhàng mình tháo mình liệng thôi. Còn đằng này mình cái đối với cái thân xác mình đâu có khổ nó như vậy. Mình đặt hết tất cả mọi cái niềm tin yêu tín nhiệm dấu yêu rồi đam mê đắm đuổi trông cậy hy vọng, dồn hết mọi thứ vào cho nó, nên nó có bề gì là mình chịu không nổi. Chỉ cần nghe nó bị bệnh ung thư là mình chết điếc, không nhớ cái đó. Cho nên khi mà nhìn nó như là nhìn một cái gì khác bên ngoài mình ấy, thì từng bước chứ không phải một cái rẹt không. Nếu mà chiến thắng thì mới rẹt, chứ còn nếu mà chưa chiến thắng thì phải đi từ từ. Khi nó bớt cái thích, có nghĩa là nó sẽ bớt cái ghét, mà bớt cái ghét kia là bớt khổ. Còn hết thích là hết ghét, mà hết ghét là hết khổ. Đó là cái lực của cái công thức, một nguyên tắc rất là rõ ràng, rất là khoa học, hoàn toàn có thể chứng minh mà bằng toán ABC rõ ràng như vậy, đúng không, nhớ không? Rồi bây giờ mình quay lại năm quận. Ngài dạy rằng cái gì không phải của mình ấy, thì mình buông nó đi mình sẽ bớt khổ. Là vì sao? Là vì nó không phải của mình thì nó nằm ngoài cái dòng kiểm soát giám sát của mình, nằm ngoài cái quyền chủ động của mình, mà mình không thể chủ động giám sát và dàn xếp nó, mà mình lại ôm nó thì chỉ có khổ thôi. Các vị nghĩ thì sao? Các vị nghĩ thì sao? Nếu mà các vị ăn rồi mà các vị cứ dòm qua bên nhà hàng xóm, không, cái vị ước là cái thằng nhỏ nó phải mập hơn chút, cái con nhỏ kia nó phải ốm hơn chút, con nhỏ nó phải trắng hơn chút, và nhà của người ta mà mình theo luật pháp mình cũng đâu được đụng tới người ta, mình chỉ ngồi đây mình mong thôi, mình mong cho cái nhà nó về nó bớt xanh chút, nó bớt vàng chút, mong cho nhỏ nó về nó cao hơn chút, mong nhỏ nó về nó đẹp hơn chút. Cái vị nghĩ cái vị có làm được không? Không làm được. Mà cái gì nó không phải của mình mà mình đặt vào đó quá nhiều cái sự trông đợi hy vọng, à, là chỉ có chết thôi, không chết. Nói thật ra nó vợ chồng đó, là mình nói là đâu của mình đó, của ở đâu, chỉ có của trên tờ giấy hôn thú, của ngoài pháp luật chỉ có hai chỗ đó thôi, chỉ về pháp mặt pháp luật thôi, chỉ là trên tờ giấy thôi. Chứ quý vị nói tôi của là của cái gì? Nói cha mẹ con cái là cha tôi mẹ tôi con tôi em tôi, của là chỉ của là một cái chữ rất là quan trọng, của đây là gì? Một là do mình nghĩ, hai là phải dựa trên những giá trị mặc định của pháp luật và xã hội. Thế là ta bèn có cái chữ của. Thì cái của ở đâu nó ra? Hả? Của ở đâu nó ra? Các vị nghĩ này, các vị nói cái đó là ông xã của mình á, ông xã của tôi hả? Của nằm đâu? Bây giờ nó lăn ra nó chết, cái của nó không còn nữa. Bây giờ nó thương một người đàn bà khác thì cái của này nó phai phôi, nó nhạt nhòa, mỉa mai và châm biếm lắm, mâm châm biếm lắm. Bà vợ mình cũng vậy, mà nói đó là bà xã của tôi, bây giờ bà lăn đùng rồi bà chết thì cái chữ của nó còn không, mà cái chết nó đâu có cần lâu lắc gì quý vị. 15 phút à, 15 phút là xong rồi, chết rồi, qua mắt. Sống thì lâu chứ chết lẹ lắm, lẹ lắm, không lẹ lắm. Cho nên đi mình nói của ở đâu, chỉ có một đời mình bỏ ra mấy chục năm để mình xác định chữ của, mà muốn cho nó mất hả, mấy phút rồi, 15 là tôi nói lâu, chỉ có vài phút là xong rồi, chữ của bị giải quyết một cách triệt để toàn diện. Chữ của mất có gì 2 phút là xong chữ của rồi, mà trong khi đó để tìm nó, để xác định nó thì rất lâu. Một con nhỏ lạ quắc, một con thằng lạ quắc mà mình sẽ muốn xác định nó là vợ mình, chồng mình, nó thì nhiều khê lắm, trải qua nhiều công đoạn lắm, không thủ tục tùm lum hết. Chứ còn bây giờ muốn cho nó hết là của mình, nó dễ không, dễ không. Cho nên là mà khi mình cố gắng nắm níu một cái không thuộc về mình thì chỉ có khổ không. Mong cho đừng nắng nữa, đừng mưa nữa, đừng gió nữa. Ở đời nó có 3 chuyện: chuyện của trời, chuyện của người, và chuyện của mình. Thấy không? Chuyện của trời, chuyện của đời và chuyện của mình. Chuyện của trời là cái gì? Nắng gió mưa sương cây cỏ đất đá thiên nhiên vũ trụ, đó là chuyện của trời. Thấy không? À, chuyện của thiên nhiên. Thấy không? Mà bây giờ mình mong cho nó thế này, mong cho nó thế kia thì cái gì nó còn quý. Mong gì chứ còn khùng thôi, chứ không ai mà can thiệp chuyện của trời. Thứ hai là chuyện của đời. Chuyện của đời là sao? Mong cho nó mọi người biết thương nhau, mong cho trái đất này thành thiên đường, mong cho đừng có dịch bệnh, mong cho đừng có đói nghèo, mong cho đừng có chiến tranh, mong cho mọi người biết thương nhau, mong cho cây cỏ hoa lá được phát triển tươi tốt, lúa thóc trúng mùa, mong cho mọi người đừng ai bị đói, đừng ai bị bệnh. Đó là chuyện của đại, mình cũng can sẽ phải được. Thứ ba là cái chuyện của mình. Chuyện của mình nó gồm có cái gì? Mong cho mình trẻ hoài, khỏe hoài, đẹp hoài, giàu hoài, sướng hoài, vui hoài, thiện hoài. Thì mình ngồi mình dò lên trong cái chuyện của mình, mình làm được bao nhiêu chuyện. Trẻ hoài được không? Không. Đẹp hoài được không? Không. Giàu hoài được không? Hơi khó. Không. Khỏe hoài được không? Trẻ hoài được không? Không. Rồi sống hoài được không? Không. Như vậy thì cuối cùng rồi đó, là cái chuyện đó là chuyện tào lao, cái chuyện đó mình không thể nào mà mình sắp xếp được. Bây giờ tiếp theo, mình đừng vui hoài, mình muốn mình vui hoài được không? Cũng không. Cuối cùng có một cái hy vọng mình làm được, đó là mình thiện hoài. Mình sống lành hoài, sống thiện hoài, sống đạo hoài. Thì cái chuyện này ít nhiều thì mình còn thọ tại can thiệp được, mà ít nhiều thôi nha. Rồi. Còn mấy cái vụ mà trẻ hoài, khỏe hoài, đẹp hoài, sống hoài là cái vụ đó là không. Nó chỉ có thùng thôi, thùng nó mới mong đó, không. Rồi như vậy thì mình ngồi mình chốt với nhau lại đó. Chốt lại vấn đề mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh này là con có cái gì mà con can thiệp được thì con mới ra tay, còn cái gì mà nó ngoài cái khả năng can thiệp thì con càng cố gắng thì con càng chết thôi, chỉ có khổ thôi nha. Thầy dạy mình sống khôn một chút, thì cái gì mà của mình, toàn bộ vũ trụ chúng sanh, vũ trụ nha, vũ trụ vô lượng, vũ trụ tất cả chúng sanh gom gọn lại còn có 5 quẩn thôi đó. Bây giờ tôi mới định nghĩa chữ quẩn, mà cái nghĩa thường thức này, cái nghĩa dành cho mấy con dốt này. Sắc quẩn là gì? Tất cả những gì thuộc về vật chất trong và ngoài ta này, tất cả những gì nó thuộc về cái hình hài này, hoặc là những gì mà nó là đối tượng của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, tất cả mấy cái đó đều là vật chất hết. Nói như vậy có nghĩa là trong và ngoài mình cái gì là vật chất nó thuộc về sắc quẩn hết, đúng không? À, bởi vì một là những cái gì mà nó cấu tạo nên hình hài này thì đó là sắc quẩn, là vật chất, hiểu rồi. Nhưng mà còn bên ngoài thì sao? Bên ngoài ta cái gì mà mắt ta thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì đó cũng là sắc quẩn luôn. Trong Tỳ Đàm gọi cái đó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh tinh, sắc cảnh vi, sắc cảnh xúc, Đây gọi là sát quẩn. Thọ quẩn là gì? Là cái đời sống cảm xúc của mình. Vui buồn nè, rồi khó chịu không, thọ lạc thọ khổ thọ xả thọ hỷ. Dễ chịu của thân thì ai đi đâu gọi là lạc, rồi dễ chịu của tâm gọi là hỷ. Đây là một cách nói nha, mình làm đây là một trong nhiều cái định nghĩa, chứ đừng có nghe vậy là nổi điên nữa. Trụ sư cho một chữ lạc định nghĩa kỳ, chữ lạc nó có hai trường hợp, có trường hợp lạc là lạc thân lạc tâm, có trường hợp chữ lạc chỉ cho thân thôi, phải không? Như vậy thì mình nói gọn lại đi, cho nên tại gió mình nói họ nó khùng dữ đi. Thọ quẩn là tất cả cái gì dùng để cảm thọ, khó chịu dễ chịu của thân và tâm. Đấy. Đời sống của chúng ta nó giàu là một con chó, một con heo, không ai cho đến một ông hoàng bà chúa thì có ai mà đời sống mà tách rời được cái thọ, cái cảm cảm cái cảm xúc không? Không có. Con từ con lợn tới con chó, ông hoàng bà chúa, một đứa bé 2 tuổi cho đến một già 90 tuổi thì đời sống của mình đó là luôn luôn gắn liền với cảm xúc. Đấy. Khó chịu dễ chịu, vì chạy trốn cái dễ chịu, ta sẵn sàng làm mọi thứ vì đi tìm cái dễ chịu, chuyện gì ta cũng làm, vì vì đi tìm chạy trốn cái khó chịu, chuyện gì ta cũng làm. Nghe cái đó mà con không tin, nhưng mà tôi nói cái này thì tin này. Tại sao mua cái nhà ở đó mà không mua cái nhà ở đằng kia? Là vì mua cái nhà này mình thấy vui hơn. Tại sao đi cái xe này mà không mua cái hiệu xe kia? Vì xe này mình thấy nó vui hơn. Tại sao mình cưới người này mà không tiến cưới người kia? Vì mình thấy ở gần người này mình thấy vui hơn. Chứ đâu ai đi cưới một cái đứa mình về làm cho mình khổ mình buồn đâu, đúng không? Cho nên rồi đứa nít tại sao nó khóc? Tại vì nó đang bị cái gì đó làm cho nó khó chịu. Mà tại sao nó cười? Là tại vì nó đang được cái gì đó dễ chịu, nó cười. Nó đang nằm trên nôi đó nha, nó nằm trên nôi mà nó đã sống, nó đã vật lộn, nó đã chung chạ, nó đã cọ sát, nó đã đối mặt với những cảm xúc, đó gọi là thọ quẩn. Vì vậy không hiểu Phật pháp cho nên chạy trốn cảm xúc này, đầu tư cảm xúc kia, và để hoàn tất cái chuyện đầu tư và chạy trốn này, chuyện gì ta cũng là bậy cỡ nào, ác cỡ nào, bất thiện cỡ nào, làm tốt. Đấy. Lừa đảo lật lọng gian trá trộm cướp giết người tham nhũng hối lộ gian thương hại người bất chấp quả báo bất chấp nước mắt máu lệ người khác, miễn sao cho mình thấy dễ chịu thôi. Này chỉ riêng cái thọ quẩn nó lớn như vậy, tức là mình luôn sống với nó và vì nó chuyện gì mình cũng làm hết. Sát quẩn cái gì để bảo vệ cái sát quẩn, để nuôi lớn cái sát quẩn, chuyện gì mình cũng làm hết. Rồi đã vậy ăn rồi đam mê cái sát quẩn, đam mê cái hình hài này chưa đủ, còn đam mê cái hình hài bên ngoài nữa chứ. Rồi thọ quẩn cũng vậy, ăn rồi là cứ đi đầu tư, như đầu tư cảm giác này cảm giác kia qua cái tưởng quẩn. Tưởng quẩn cái này tức là tất cả những gì nó thuộc về hồi ức kiến thức kinh nghiệm này. Tất cả những gì nó thuộc về hồi ức kiến thức kinh nghiệm, khái niệm, những cái niệm mặc định ước lệ. Từ đó nói gọn là tất cả những gì thuộc về hồi ức kiến thức kinh nghiệm mà toàn là những thứ mặc định không à. Đấy. Thì cái đó được gọi là tưởng quẩn. Ví dụ như tại sao người Nhật ấy họ ăn được cái món đó, họ lại mặc cái kiểu đồ đó. Rồi người Tàu, người Do Thái, người Campuchia, đó là tưởng quẩn. Rồi tại sao cái màu đó mình kêu nào mà màu xanh, màu đỏ, mà mình kêu màu vàng, màu trắng, đó là tưởng quẩn. Cái gì nó thuộc về kinh nghiệm, kiến thức, hồi ức, thông qua những cái giá trị mặc định của bản thân và của mọi người thì đó được gọi là tưởng quẩn. Tại sao cái đó là mình gọi là vuông mà không gọi là tròn? Tại sao? Tại sao cũng vuông mà đứa nó kêu là caro, nó đứa nó kêu là square, nó đứa nó kêu là phương, có đứa nó kêu là vuông? Tại sao vậy? Tại sao thằng thằng Pháp kêu caro, mà tại sao thằng Mỹ nó kêu là square, mà tại sao thằng Tàu nó kêu là phương, mà tại sao người Việt mình kêu là vuông? Cũng cái hình đó mà mỗi đứa kêu một cách. Đây. Rồi đứa có học hình học á, thì định nghĩa vuông là sao, chữ nhật làm sao, đây tròn làm sao, số bi làm sao, bán kính là sao, tất cả những cái này được gọi là những cái giá trị mặc định, những ý nghĩa mặc định, những khái niệm mặc định. Đây. Nó thuộc về kiến thức hồi ức, kiến thức hồi ức và kinh nghiệm. Trường lớp dạy cho mình, sách vở dạy cho mình, xã hội dạy cho mình, gia đình dạy cho mình, lại chúng sinh dạy cho mình, cuộc đời dạy cho mình, và trên tất cả gom hết lại cái đó, nó thành ra một cái nền tảng nhận thức của riêng mình, và trên nền tảng của riêng mình ấy ta nhìn cuộc đời cũng thông qua tưởng tượng, nhớ ha. Rồi như vậy thì được gọi là một chúng sinh, nó gồm có cái đầu tiên là hình hài vật chất, thứ hai là đời sống cảm xúc, thứ ba là đời sống của hồi ức, kinh nghiệm, kiến thức, cái thứ tư ấy nó chính là khía cạnh thiện ác này. Vị a la hán còn sắc quẩn chúng ta, còn giống như mình vậy, ngài cũng có hình hài mấy chục ký như mình, thọ quẩn tức là cơ thể có lúc dễ chịu khó chịu không, có tâm này có lúc vui có lúc xả, ngạn có ưu nha, nhưng mà có xả, có hỷ có không, có. Như vậy thì cái ở vị a la hán giống mình ở chỗ nào, giống ở chỗ là sắc quẩn giống, thọ quẩn giống, tưởng quẩn cũng giống. Cái a la hán, a la hán đi trên đường gặp dũng sinh cũng giống, vì trong đầu ngài cũng ghi nhận đây là dũng sinh như mình vậy đó. Mặc dù căn thì ngài quán đây là bốn đại, nhưng mà nó là trong nhận thức sâu sắc, chứ còn trong đời sống thường nhật gặp cũng sinh, gặp đóng phân cái ngày cũng cách như thường, chứ không phải nói rằng đây là bốn đại là đạo cái tẹp, tại vì tôi là a la hán. No, a la hán vẫn cách vẫn sống y như mình, thậm chí sống thông minh hơn mình, sống cẩn trọng hơn mình nữa, nhưng mà không có sắc thật. Như vậy thì vị a la hán sắc quẩn giống mình, thọ quẩn người giống mình, tưởng quẩn giống mình cái hành quẩn cái khác, cái hành quẩn của mình nó là đầu cái cạnh đầu tư thì khác đây. Mình là người phàm, mình nhìn vô một cái bụi hoa hồng ấy, mình có hai thứ hành quẩn, mong là sân hay là tham. Mình nhìn cái gai mình khó chịu, mình cái nhìn cái hoa mình đam mê, vì a la hán thì không, người nhìn cái hoa đó người không có tham, mà nhìn cái gai người không có sân, người không có sân đây, tặng hoa cho ngài đó ngài cũng không có tham, mà lấy hoa mà rồi ngài đạp nhầm gai, ngài ngài biết đau nhưng mà ngài không có sân. À, nhìn hoa không tham, nhìn gai không sân là mới bước một. Bước hai, được tặng hoa không tham mà bị đạp gai cũng không sân. Đây, nhớ cái đó nha. Vì sao? Vì ngài thấy rất rõ cái điều ngài tin, và ngài tin rất rõ cái điều ngài thấy. Khi mà ngài xác định được mọi thứ là vô ngã vô thường, mọi thứ là do duyên mà có rồi mất đi, mọi thứ chỉ là một khối tổng hợp của các thành tố, và ngài tin chắc chắn 1000% là như vậy, chứ còn như mình học vẹt học két thôi, cho nên là đụng chuyện mình vẫn khổ không. Mà ngài ngài ngài thấy một cách rốt ráo, giống như nhiều lần tôi ví dụ mình đang yêu đương đắm đuối một người nào đó, mà mình biết rằng đó khi mình điều tra là biết chính xác đây là em gái ruột của mình, anh trai ruột của mình bị thất lạc, thì lúc đó cái tình nghi nó nguội liền. Hoặc là mình yêu đắm đuối một người mà mình biết chính xác là cái người này là người chuyển giới là nó nguội liền. Mình đam mê một cái đồng hồ Rolex, mình biết chính xác là đây là đồ giả, là tự nhiên cái tham nó giảm liền. Đúng không? Mình nghi ngờ cái thằng đó nó là nó cậy cửa nó trộm nhà mình. Đúng không? Nhưng mà khi mình xác định chính xác cái chính xác luôn nha, có bằng chứng luôn, thằng đó là không phải là thằng làm chuyện đó, là cái giận nó hết liền. Mình nghi con nhỏ nó giật chồng của mình, nhưng mà khi mình xác định được bằng chứng là không phải nó, thì chỉ cần xác định như vậy thì con nhỏ nó vẫn hình hài đó, nhưng mà lúc bây giờ mình nói nó không còn giận nữa. Đấy, chứng đạo là như vậy, chứng đạo là khi xác định được không có gì để tham thích, không có gì để ghét sợ, thì nên thanh thản lãnh đạo an lạc. Cái an lạc đây không phải là vì có được cái gì, mà vì là buông đi cái sự nặng lòng trước đây, đó gọi là chứng đạo. An lạc là chỗ đó chứ không phải là có một cái cục gì đó làm cho mình mát lạnh. Đâu đâu, cái an lạc đây là vì xác định được rằng cái kẻ mà mình thù bấy lâu nay nè, nó thật ra nó phải là kẻ thù, cái kẻ mình đắm đuối đê mê này nè, thật ra nó không đáng để mình đắm đuối đê mê. Cái người con gái mình đắm đuối đê mê thật ra đó là con trai, gọi là đó là đứa em gái ruột của mình bị thất lạc, ví dụ như gọi là mình thấy cái xác trôi sông mình cứ nghĩ là má mình, nhưng mà mình xác định rằng không phải cái đây là xác ai đó, chứ không phải xác má mình, là mình thấy khỏe rồi. Thì cái nhẹ đó nó đến không phải là do mình được cái gì, mà là do mình buông được cái hiểu lầm. Nhớ cái này nha. Vậy mà thì sắc thọ tưởng hành hành tức là cái cảm thị ghét đó, à, tức là cái thái độ, cái phản ứng tâm lý của mình trước cảnh trời thì gọi là hành quẩn. Còn thức quẩn chỉ là cái biết của sáu căn, mắt tay tai nghe mũi ngửi, cái đó được gọi là thức quẩn. Cái phần a la hán giống mình đi chàng, thì a la hán chỉ khác mình cái chỗ cái hành quẩn này nữa. Vì nói đối với cuộc đời các vị nhìn nó cái gai và hoa ở cái nhìn rốt ráo các ngài thấy nó giống nhau. Trong rơm mình nhiều người cũng dễ điên lắm, họ nghĩ ủa sao giống được, giống thì giống vậy nè, giống thì không có nghĩa là các ngài lấy hoa bóp vô trong lòng bàn tay, lấy gai bóp lòng tay coi giống nhau phải, mà giống thì giống như vậy nè, giống này có nghĩa là thấy nó không có liên quan tới mình hết, vẫn biết gai làm như mình đau, vẫn biết màu hoa nó đẹp nhưng mà lòng nó vô cảm, nó không có bị si dê nữa. Thì đã như nãy tôi ví dụ đó, cũng cái xác đó nhưng mà mình không nghĩ là xác mẹ mình, cái nó nhẹ liền, cũng người con gái đó nhưng mà mình biết đó là con trai chuyển giới, cái mình về mình có tương tư nữa, mình mửa ăn chập có mửa ăn chập nhưng mà về đó rồi về có nhẹ liền vậy đó, không? Nhẹ liền vậy đó. Ừ. Rồi trong đời tôi là có rất là nhiều lần tôi cũng mong là tôi hiểu lầm giá, có nhiều lần đó, tôi mong là giá mà cái chuyện này nó chỉ là trong giấc chiêm bao thì rùng mình cái là tỉnh dậy, còn là mình mong là ước gì chuyện này là do mình hiểu lầm, có nghĩa là nay mai gì mình bùng mình hiểu ra nó sẽ hết. Ví dụ như vậy đó. Còn cái khổ ở chỗ đó là mình không bao giờ mà mình mong là mình sai, lúc nào mình nghĩ mình đúng, và đã vậy mình luôn luôn đi tìm một cái niềm tin yêu, tín nhiệm, tin cậy ở những cái mà không thể nào tin được, có nghĩa là lòng luôn luôn nghĩ giao phó trông đợi những cái không kiểm soát được, rồi trách gì mà tại sao tôi khổ. Bởi vì nói quỵt tẹt ra, các vị có quyền trong rung thì quyền nghĩ rồi thắc mắc cái thằng cha thì như cái tu hành cái gì sao nãy thì cái nói to là cái giọng thánh nhân, tôi nói nó thật là bên thông minh một chút, làm con người một chút đi, tôi là ai kệ kệ tôi, nhưng mà nghĩ cái tôi nói cái điều đó bị nghĩ cái có phải như vậy không hả, có phải như vậy không. Bây giờ mình đi tìm cái mình thương ấy, mình xác định cái mình thích chỉ thêm khổ thôi. Vì sao muốn có nó là muốn mà không được là cái khổ, muốn mà phải đi tìm nó đem nó về lại là cái khổ khác, mà đem nó về mà giữ không được nó lại là cái khổ khác. Mà giữ không được thì nó gồm có hai: một là nó bỏ mình, nó bể, nó hư, nó lìa xa, nó dối gạt, nó phụ rẫy, không? Còn hai là mình bỏ nó, có nghĩa là một là mình chết, hay là mình chán mà không thích nó nữa, cũng là một cách mình bỏ nó, không? Mình chết cũng là một cách, mình chán cũng là một cách. Đấy. Mà cái việc có cái việc tưởng tượng một món đồ, một con người mà muốn không được khổ có thể hiểu, dễ hiểu. Đi tìm nó làm cái khổ, hiểu. Tìm được rồi phải giữ nó lại, đừng để nó mất lại là cái khổ. Mà giữ không được nó cũng là cái khổ. Mà mình nói không, mình chán nó cũng là cái khổ nữa. Bởi vì cái chán nó có hai: cái chán của cái người mà ly dục, ly tham, buông bỏ đó nó khác, còn cái chán của một kẻ tiếp tục muốn sở hữu, muốn hưởng thụ, nhưng mà chẳng qua là bây giờ không còn thích cái món này nữa, thế là khi chán nó phải đi tìm cái khác thế vào. Tin tôi đi, cái chán này không có xài được, cái chán này không phải là chán người tu nha. Cái chán người tu là cái chán do một nhận thức rốt ráo, họ buông, mà họ buông rồi họ không đi tìm cái khác tương đương, không đi tìm cái khác tương đương thì cái buồn nó mới đúng. Còn cái này đó là nói tôi chán, chán bả, chán ảo, không tưởng sao mình chán là bởi vì có cái điểm là nó bất đồng trong những suy nghĩ, trong đời sống, trong nhận thức, trong cách làm việc, thế là mình chán. Tưởng sao mình chán thì kiếm thằng khác, con khác thì như vậy, thế là cái chán nào mà cái chán người tu. Mà cái đó là cái chát của con khỉ, tức là buông cái này bắt cái kia, bỏ nhánh này chụp cái cành nọ thống, nhớ ha. Cho nên cái bài kinh sáng này đó, nếu mà nói về cho nó rốt ráo là một đời nói vậy đó, tôi chỉ chốt lại mấy cái thôi. Cái gì phải của mình, buông được thì buông, buông được bao nhiêu thì bớt khổ bấy nhiêu. Bởi vì sao? Vì nó không phải là mình, nó không phải là của mình, cho nên cái chuyện mà mình nắm nó chỉ thêm khổ, vì mình không có giám sát được, mình không có điều động, mình không có thu xếp được, thì làm chủ một cái dòng chuyện quá khổ. Tôi nói trắng ra luôn, nói rất là đời, có gì khổ chứ bằng yêu một cái cô vũ nữ, đèn vũ trường mà cháy lên, nhà vũ trường mà nổi lên một phát rồi nó là người của thiên hạ. Mà mình nhiều lắm, mình tới là mình chỉ ngồi mình nhìn nó thôi, mình kêu một hai ly, mình ngồi mình uống rồi mình cũng vỗ tay rồi thêm sầu thôi. Bởi vì làm sao mà mình nghĩ mình đem nó về được, Đó là vũ nữ mà. Nếu mà nó không có thuộc về một trăm một ngàn nàng đàn ông thì nó đâu phải là vũ nữ. Mà khi nó thuộc về mình nó không còn như vậy nữa, vì nó thuộc về mình nó phải mặc quần ống thấp ống cao nha, rồi phải về nhà làm nội trợ, thì nó đâu còn là bóng dáng vũ nữ nữa. Mình yêu nó là vì nó nhảy từng bước chân của nó, rồi đèn màu ánh sáng âm thanh đấy, thì những cái đó cộng là mình mới yêu nó được. Còn lần này mình đem nó về là nó tạc tùm lum hết, thứ nhất mình không có đem được cái ánh sáng của vũ trường, âm thanh của vũ trường, không khí của vũ trường mình đem về được, và trên đó áo quần rồi những bước nhảy nhót tung tăng lả lơi gợi cảm của nó mình đâu có đem về nhà mình được. Còn không có sao, tự nhiên đem con vợ về tối gọi nó ăn là nó mặc ba cái đồ đầm nó nhảy mình coi hết, có trợ chứ không. Thế là yêu đắm thế gian, yêu đắm năm uẩn, y chang như một người mà yêu vũ nữ vậy, y chang như vậy. Yêu một cái mà mình suốt kiếp mình biết không tài nào nó thuộc về mình, nhớ cái đó, nhớ cái đó, nó rất là quan trọng đấy. Một người con gái đàng hoàng có tấm lẳng là mình đã không nên rớ đừng nói là vũ nữ không. Thì cái vạn pháp hữu vi năm uẩn 12 xíu và tam giới nó là một thứ cực kỳ lẳng lơ, cực kỳ lăn lòn, và cái khả năng lan trả cực lớn, nó luôn luôn thuộc về người khác, nó luôn luôn thuộc về một phương trời khác, nó luôn sẵn sàng, nó nằm trong vòng tay lạ. Hãy nhớ lời của tôi, hãy nhớ lấy lời của tôi nha. Thì có cái gì dạy dột để bạn đem trao cái tim của mình cho một kẻ như này, gọi là ngu hết cả. Ok mệt rồi, bây giờ cái thân này tôi xác định nó không phải là thân của tôi nữa, cho nên bây giờ nó báo cho tôi biết là bây giờ nó sắp mệt. Chúc các vị một ngày vui và hẹn nhau thêm chút gì thì sao. Dạ, chúng con xin kính Dạ chào dạ thưa. Xin chào. dạ